Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1173, chương 1171, Prison Barrier. Đảo Togami Đông Khu, nhà kho đường phố, ngay tại trước đây không lâu, nơi này bộc phát ra cực kỳ kinh người ma lực, thậm chí xuất hiện cỡ lớn quyến thú thân ảnh, đưa tới không ít người chú ý. Có lẽ là đêm này chút xem như Demon Sanctuary tại ngày lễ trong lúc đó biểu diễn hoặc là thiết kế. Mọi người mặc dù thấy kỳ lạ, lại không hoảng hốt, một bộ phận còn dự định tới gần nhìn một chút. May mắn đảo Itogami bên trong không gian đã vặn vẹo, để cho người ta rất khó đến nơi này. Bằng không, vô tội đồng dạng người bị cuốn vào khả năng cũng không phải là không có. Chỉ có trong lúc mơ hồ cảm giác không thích hợp người mới vừa đối với cái này làm ra hành động gì. Tỉ như đảo nhân tạo quản lý công xã liền trinh sát đến kinh người ma lực trị số, cho rằng thành phố Itogami bên trong không gian dị thường đầu nguồn đến từ nơi này, cho nên phái ra đặc khu đội canh gác đến đây. Nhưng cũng bởi vì là không gian dị thường quan hệ, đặc khu đội canh gác căn bản là không có cách thuận lợi đến. Bất quá, phát giác được này kinh người ma lực có thể không đơn thuần là chỉ có đảo nhân tạo quản lý công xã mà thôi, Rama tự nhiên không có khả năng không có phát giác được cái kia kinh người ma lực. Càng sâu người, tại cái kia ma lực xuất hiện trong nháy mắt, Rama máu bên trong quyến thú còn trực tiếp sinh động hẳn lên. Này nói cho Rama, có cùng mình máu bên trong quyến thú ngang cấp, cũng hoặc là dứt khoát là đồng căn đồng nguyên tồn tại xuất hiện. Ngay sau đó, Rama không hề do dự hướng đông khu tiến đến, mà lại, lúc ấy, Rama ngay tại bên ngoài, khi biết Tokoyogi Yuma chủ động đem Aprora cho mời đi ra ngoài thời điểm, Rama liền đã có hoài nghi, tiến tới trực tiếp ra cửa, chuẩn bị tìm tới Aprora đám người. Đáng tiếc, tại không gian dị thường ảnh hưởng dưới, không có cách nào sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, Rama chỉ có thể phóng xuất ra vô số thức thần đến giữa không trung tìm kiếm. Nhưng bởi vì Tokoyogi Yuma đám người chuyển rời đến đông khu nhà kho đường phố quan hệ, trực tiếp mất đi mục tiêu, cho nên vừa cảm thụ đến đông khu xuất hiện kinh người ma lực, Rama lập tức hướng bên kia tiến đến. Chỉ là, Rama cũng không là độc thân, ta cũng đi chung với ngươi. Yêu, tại Rama chuẩn bị lúc ra cửa, Kozu liền bắt lại Rama, dùng trước đó chưa từng có lo lắng lại nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú Rama, một bộ không mang tới mình tuyệt không bỏ qua biểu hiện. Rama biết, khi biết trước mắt một chút tình huống dưới, Kozu tuyệt đối không thể có thể trơ mắt nhìn Tokoyogi Yuma đối Aprora thậm chí Nagisa làm những gì. Hội nghĩ cùng theo một lúc đến, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Nếu như không mang tới Kozu, có thể hắn sẽ tự mình đi ra ngoài tìm. Đến lúc đó, ngược lại phiền toái hơn. Đi thôi. Thế là, Rama quyết định thật nhanh mang lên Kozu. Astarte. Rama còn quay đầu, nhìn về phía Astarte, nói, Kanazo liền nhờ ngươi, người trong nhà đều không có ở đây, có lẽ sẽ có đạo trích chi đồ thừa cơ đánh Canon chủ ý. Cái kia cũng khó nói. Đối với cái này, Astarte trả lời tự nhiên chỉ có một cái, mệnh lệnh tiếp nhận, sếp. Astarte dùng không có chút nào dâng trào ngừng ngắt thanh âm làm ra hồi phục, lại đủ để cho người yên tâm. Dùng Astarte chỗ chăn nuôi quyến thú lực lượng, nên đủ để đối phó không ít tình huống. Minamiya học trưởng cũng không biết có phải hay không là đã nhận ra cái gì. Ganon là một bộ lo lắng bộ dáng. Không có việc gì, Rama liền mỉm cười, sờ lên Ganon đầu, nói, về sau lại cùng đi dạo lễ hội sóng lung viện đi. Nhìn xem Rama khuôn mặt tươi cười, nghe Rama lời nói, Canon lo âu trong lòng liền trong bất chi bất giác tiêu trừ rất nhiều. Cũng dùng tràn ngập thánh khiết mỉm cười. Điểm hạ đầu, như thế như vậy, Rama liền dẫn cô Du cùng rời đi nhà. Cuối cùng phát giác được đông khu kinh người ma lực, hướng bên này tới. Phương pháp, tự nhiên vẫn là giống như trước đó. Một bên dùng không gian kiểm soát ma thuật ổn định không gian. Một bên tả do đệ thất hào quyến thú năng lực khống chế trọng lực. Một đường hướng bên này bay tới. Đáng tiếc, Rama cuối cùng vẫn là tới chậm. Chờ đến Rama cùng cô Du đến đông khu nhà kho đường phố lúc. Nơi này đã chỉ còn lại có một mảnh bị đông cứng thành băng lạnh. Người thì chỉ còn lại có một cái. Cái kia chính là Nagisa. Giờ này khắc này bên trong. Nagisa lên môi chồm hổm ở băng trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn phía trước. Nagisa, Nagisa. Rama cùng Kozu đồng thời hô lên tiếng. Nagisa bả vai lúc này mới bỗng nhiên run lên. Quay đầu, nhìn về phía Rama cùng Kozu. Yêu, Kozu-kun. Thấy chính mình tín nhiệm nhất hai người xuất hiện, Nagisa nước mắt liền không có dấu hiệu nào chảy xuống. Nagisa, Kozu vội vàng chạy tới, đỡ dậy Nagisa, nói, ngươi không sao chứ? Nagisa, Rama đồng dạng tiến lên, trực tiếp dắt Nagisa một cái tay, dẫn xuất một sợi ma lực, rót vào hắn trong cơ thể, bắt đầu kiểm tra. Nagisa lúc này mới giống như là tìm tới dựa vào một dạng. Một phát bắt được Rama tay. Yêu, Aprora bị, còn có nhỏ yêu nàng. Nagisa không kìm chế được nỗi lòng đến đều không thể nói ra đầy đủ ngữ tới. Ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Rama ngược ở Nagisa tay. Tại trong lòng bàn tay bên trong vẽ ra mấy đạo ma lực quỹ tích. Tạo thành một cái phù văn, đó là một cái vô cùng đơn giản phù văn, hiệu quả cũng rất đơn giản, liền là có thể ổn định tinh thần mà thôi. Phù văn liền tại Nagisa trong lòng bàn tay lấp lánh, như thay Nagisa thân thể rót vào từng sợi lực lượng một dạng. Nhưng Nagisa cuối cùng là có chút bình tĩnh trở lại, thấy Nagisa cuối cùng bình tĩnh trở lại, Kozu mới vội vàng hỏi thăm. Yêu ma đâu? Còn có Aprora đi nơi nào? Kozu không chịu được nhường thanh âm của mình trở nên vừa vội lại nhanh. Cổ, Kozu-kun, Nagisa có chút đau lòng giống như mà nói. Nhỏ yêu nàng, nàng nguyên lai là ma nữ. Hơn nữa còn cùng đệ tứ chân tổ cơ thể cùng một chỗ hành động. Là cái gọi đệ lục hào hài tử. Đệ lục hào, Kozu nín thở. Cùng cơ thể cùng một chỗ hành động. Rama cũng là ngưng tụ lại đôi mắt. Điểm này, liền Rama đều hoàn toàn không nghĩ tới. Có thể là, tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ lại không đáng kỳ quái. Cuối cùng hai cỗ cơ thể ban đầu ngay tại hỗn độn cảnh vực. Mà Zada nếu đi vào đảo Itogami, coi như mang lên cơ thể cũng không có gì thật là kỳ quái. Vấn đề là, các nàng mang đi Aprora làm gì? Rama không khỏi làm ra đặt câu hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cái kia gọi đệ lục hào hài tử nói. Yến hội còn không có kết thúc. Hiện tại muốn một lần nữa bắt đầu. Nagisa có chút liều mạng nói. Mà lại, nàng còn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Chuyển cáo ta? Rama nhìn về phía Nagisa. Nagisa liên tục gật đầu, nói, nàng nói, nếu như muốn thu hồi D12TH, vậy liền tới Prison Barrier đi, cái này là đệ lục hào tại mang đi D12TH thời điểm. Nhường Nagisa chuyển cáo cho Rama, Prison Barrier, Rama giật mình, Prison Barrier, Kozu càng là ngạc nhiên, Prison Barrier, cái tên này. Rama cùng Kozu cũng không phải chưa nghe nói qua. Đó là thành phố Itogami bên trong nổi tiếng đô thị truyền thuyết một trong. Nghe nói, đó là một cái dùng tới giam cầm hung ác ma đạo tội phạm ma huyễn ngục giam. bị giam tiến vào trong đó, tội phạm đem cả một đời đều không thể thoát ly, liền mất mạng về sau đều không thể thành Phật, linh hồn hội ở nơi đó du đãng, cho nên cũng được xưng là U Linh Sở Câu Lưu, chính là chìm tại đáy biển tà thần thần điện. Đương nhiên, này vẻn vẹn một cái đô thị truyền thuyết mà thôi. Chẳng lẽ Prison Barrier nhưng thật ra là tồn tại? Rama trong lòng trong nháy mắt toát ra hàng loạt ý nghĩ. Dùng tới giam cầm hung ác ma đảo tội phạm ma huyễn ngục giam. Trải rộng toàn bộ đảo Itogami không gian vặn vèo, làm tội khôi họa thủ LCO mục đích, cùng với Tokoyogi Yuma tồn tại, món này kiện manh mối xuyên kết hợp lại, Rama trong lòng mảnh vỡ cuối cùng toàn bộ liều đủ. Thì ra là thế. Rama quay đầu nhìn về phía nền tảng chi môn phương hướng. Này chính là của các ngươi mục đích sao? Rama cuối cùng xem thấu chân tướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.